Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, lời nói bằng Pokemon bản thân tu dưỡng. Hệ thống, rút ra tất cả đẳng cấp Rare Candy, rút ra đặc thù may mắn trứng 1 cái, rút ra tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Theo thanh âm, Ikiyo trước mặt có thêm một cái dương nhỏ, mở ra sau khi nha, tự nhiên là nhìn thấy cái kia hết thảy 45 cái bánh kẹo. Hai cái dược tề cùng một bàn tay lớn trứng Ikiyo, từ đó 15 cái nhan sắc bánh kẹo bên trong lục lọi ra. Đến 5 cái, lại đem dược tề cùng trứng mang lấy ra đóng lại cái dương. Ló Pani, uống xong 2 cái này. Sau đó ôm cái dương, đợi lát nữa đưa người chứa vào Pokbo bên trong truyền tống về đi tăng lên lặn xuống lực. Nói, xong, Ikiyo đem dược tề đưa tới, lại đem 5 cái bánh kẹo để ở một bên trên mặt bàn. Không có cách, hiện tại Masado không ở bên người, chỉ có chờ Samantha cùng Serena sau khi trở về mới có thể đem bánh kẹo giao cho Masado. Mà còn lại nha. Ikiyo cũng cho Domino phát qua tin tức, các loại Lugia trưởng thành đến level 60 thời điểm, liền có thể cho nó theo trình tự ăn hết, trồng đến level 100 kéo ra ngoài làm siêu thần thú cấp chiến lực. Mèo lỗ một, Ló Pani hưng phấn mà liếc nhìn Ikiyo tiếp nhận dược tề. Không do dự chút nào uống vào, bởi vì vừa rồi uống qua một lần. Trở nên mạnh như vậy tự nhiên đối Ikiyo cho dược tề tương đương mừng rỡ. Vừa rồi nha, Ikiyo cũng làm cho Ló Pani đo thử một chút. Kết quả thật là rất hài lòng. Shiny hóa thiên phú tăng cường chân lực lượng liền không nói. Điểm ấy còn không có khai phát hoàn thành. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đến lúc đó nhìn xem Ló Pani có thể làm được cái nào loại cấp độ. Mà đem Shiny 11 hóa cùng báo ân dung hợp điểm này, tính là nho nhỏ để Ikiyo chấn kinh xuống. Chỉ vì Ló Pani đang sử dụng báo ân cái này bị nó đổi thành bắp kỹ năng lúc, Ló Pani nhan sắc cũng đồng thời biến thành Shiny hóa nhan sắc. Đồng thời báo ân cái này, bắp kỹ năng cũng coi là tăng cường. Có thể nói như vậy, báo ân chiêu này liền là nho nhỏ gia cường phiên bản Dragon Den. Nếu như nói trước kia, công kích cùng tốc độ đều không có Dragon Den tăng lên cao. Như vậy hiện tại thì cao hơn Dragon Den một điểm đâu. Theo trò chơi đến coi là, Dragon Den là tốc độ cùng công kích các tăng lên một cấp. Trước kia báo ân thì là không đến một, hiện tại báo ân thì là không đến hai. Nhưng là đâu? Lại theo thời gian sẽ tăng cường trạng thái, liền cùng lần thứ hai sử dụng Dragon Den cái gì. Tổng nói tới là giúp Ikiyo bớt đi cái Technical Machine A. Ikiyo lắc đầu cười cười cầm lên cái viên kia trứng, lại từ trong túi lấy ra một cái đồng hồ đeo tay giống như vòng tay. Đem trứng đặt ở vòng tay bên trên, vừa một cái, trứng trực tiếp bị XP, xe cho hấp thu đi vào. Mà Ikiyo trong đầu cũng truyền tới hệ thống thanh âm. Keng, XP, xe thăng cấp bên trong. Mời tại phía dưới năng lực bên trong mà tuyển chọn một cái. 1. Giải trừ XP, xe hạn chế số lượng. Có thể để chủ ký sinh tất cả Pokemon hưởng thụ được gia tốc trưởng thành. 2. Tăng cường XP, xe gia tốc trưởng thành năng lực. Đồng thời nhưng bởi vì thiết lập số lượng giảm bớt mà ở đây tăng cường gia tốc trưởng thành năng lực, Ikiyo thật sâu nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ lên cái này hai lựa chọn. Mà nhưng vào lúc này, ngay tại Ikiyo cau mày thời điểm, một bên truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe. Ấy, không có ta sao? Ta cũng muốn đâu, những này bánh kẹo ta có thể ăn hết sao? Vừa rồi chứng lại là chuyện gì xảy ra? Ikiyo, người lại đang suy nghĩ gì đấy? Ikiyo im lặng vỗ vỗ cái trán nói. Người cũng đừng kiếm chuyện. Ló Pani thiên phú bản thân không bằng ngươi, tự nhiên cần phải tăng cường một cái. Những cái kia bánh kẹo là cho Lugia cùng Masado. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi tranh đến qua bọn nó, ngươi liền thử một chút a. Ta, ngươi không cần quản, thế nhưng là bọn chúng đều không biết nói chuyện nha. Ta sẽ nói nha, ta có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm, giúp ngươi phiên dịch, cho ngươi giải, dạng này ta còn không tốt sao? Ngươi còn không thích ta sao? Cái kia đạo thanh âm dễ nghe lần nữa truyền ra, ngươi lại tìm sự tình. Ta liền đem ngươi ném vào Gen Sokyo đi. Ikiyo lần nữa im lặng nâng chán. Không ăn sẽ không ăn nha. Ta đẹp như vậy, ngươi thế mà còn muốn đem ta ném vào đi. Thật sự là nhẫn tâm nam nhân đâu. Khó trách Serena vẫn luôn tại cự tuyệt ngươi. Ta nói, ngươi đủ à, ngươi lại nói nhiều một câu thử một chút. Ikiyo cắn răng quay đầu nhìn lại. Primariner vừa sửa sang lại mái tóc của mình, một bên cười mị mị cười nói ra, ta biết a, yên tâm đi, ta tại có người ngoài thời điểm, tuyệt đối không nói chuyện a, một chữ cũng sẽ không nói ăn. Nhìn Ikiyo uy hiếp đối Primariner đến bảo hoàn toàn không thèm để ý, liền là muốn nói chuyện, ai, Ikiyo đành phải thật sâu thở dài một hơi. Thật không biết nói cái gì là tốt. Đúng vậy, Primariner Shiny hóa thiên phú. Không chỉ có giống hệ thống nói như vậy, tăng cường đối với thanh âm khống chế. Cũng đối với thanh âm càng thêm mẫn cảm, không? Có lẽ chính là bởi vì đối với thanh âm mẫn cảm mới khiến cho Primariner có thể mở miệng nói chuyện. Nói tóm lại, Primariner liền là tại Shiny hóa sau sẽ mở miệng nói chuyện. Lúc ấy còn để Ikiyo triệt để kinh hãi. Thế nhưng là không bao lâu liền phát hiện một điểm. Primariner liền nha một cái lời nói chẩn. Dường như có thể nói chuyện. Để Primariner một chút tính cách cũng có thay đổi. Thế mà biến thành dạng này. Thật rất để Ikiyo im lặng. Đương nhiên, Ikiyo cũng mượn Primariner có thể nói chuyện điểm này. Cuối cùng là hiểu rõ một ít chuyện. Primariner một mực đang cười mị mị nguyên nhân là bởi vì có thể đi cùng với chính mình. Tốt a, Primariner đối với mình yêu say đắm không che giấu chút nào. Rõ ràng nói vượt qua giống loài để mắt tới mình. Điểm ấy Ikiyo thật bất đắc dĩ. Nếu có dư thừa hóa hình dược tề, có lẽ có thể suy nghĩ một chút Primariner đi. Nhưng nghĩ đến lời này chẩn tính cách, thực sự để Ikiyo lưng chi không ở. Tiếp theo, ai nát tiêu nguyên nhân. Phía trước, ai nai tiêu do dự qua phải chăng muốn đi cái kia vô ưu vô lự sinh hoạt nguyên nhân. Thì là bởi vì nó muốn gặp một lần muội muội của nó. Cái kia bị Ikiyo nhét vào Gen Sokyo Ai Vulpix. Điểm ấy Ikiyo cũng dự định thỏa mãn ai nai tiêu. Đợi lát nữa cùng Lopani cùng nhau truyền tống về đi. Cuối cùng, Primariner thì nói cho Ikiyo một chút liên quan tới Slagu sự tình. Cũng làm cho Ikiyo biết ngày đó Slagu tại tiến hóa trước độc thoại. Cùng mình tại Slagu trong lòng phân lượng. Cái này thật rất để Ikiyo cảm động. Không nghĩ tới mình Pokemon thế mà đều như thế ưa thích mình. Liền ngay cả cái kia có vấn đề Phoebus không phải cũng là thế này phải không? Nghĩ đến độc chiếm trainer, độc chiếm mình, ngay tại Ikiyo im lặng thở dài thời điểm, Primariner lại mở miệng nói ra, a, Ikiyo, ta có phải hay không nên gọi chủ nhân ngươi đâu? Còn có, Samantha cùng Serena trở về thời điểm, các nàng khẳng định sẽ khiếp sợ đi, ta có thể theo nàng nhóm tán gẫu đâu, ta trước kia liền muốn nói cho các nàng. Không hào hào bảo dưỡng tóc không thể được. Các nàng tại dã ngoại thời điểm tóc thế nhưng là rất dễ dàng. Đối với Primariner nói tới, dạng này thật rất hạnh phúc, rất vui vẻ, rốt cục có thể nói với Ikiyo bên trên lời nói, rốt cục có thể làm cho Ikiyo minh bạch tâm ý của mình. Không uổng công mình một mực đem mình quản lý mỹ mỹ đát. Liền là tương lai muốn sinh mấy cái trứng tốt đâu. Quả nhiên vẫn là sinh lên từng đống đi. nhìn xem các bảo bảo lớn lên hạnh phúc dường nào. Ikkyo thừa dịp Primariner một bên hôn hôn, một bên lâm vào mỹ hảo hồi ức thời điểm, vội vàng móc ra Pokeball đem Primariner thu về, thuận tiện bồi thêm một câu, tùy ngươi gọi thế nào ta, lại đem Primariner thu về sau. Ikkyo vội vàng khóa kín Pokeball. Ikkyo mặc dù chưa thấy qua mấy cái lời nói tả, thế nhưng là rất rõ ràng, nếu để cho bọn hắn cơ hội, tuyệt đối có thể nói lên cả ngày còn không mang theo giống nhau. Như thế đầu mình tuyệt đối phải bạo tạc, mà một bên ló Pani tại uống xong tiềm lực dược tề sau ôm dương nhỏ đứng bình tĩnh ở nơi đó. Chờ đợi Ikkyo mệnh lệnh, giờ khắc này ló Pani là biết, Ikkyo tuyệt đối không ưa thích lời nói 757 trần. Cho nên có thể yên tĩnh liền yên tĩnh, vẫn là người tốt à. Người trước vào Pokeball đi, các loại tối nay liền đem ngươi truyền tống về đến. Ikkyo móc ra Pokeball bất đắc dĩ cười cười. Ló Pani không có nói thêm cái gì. Đối Ikkyo cười cười, Ikkyo cũng không bút tích cấp tốc thu về Ló Pani. Bây giờ chờ đợi Masado trở về, không phải lại thế nào cầm di động truyền tống trang bị. Về phần đi trung tâm Pokemon, làm lười hàng Ikkyo mới không cần đâu. Xuống tới nha, liền nên suy nghĩ XP. Xe năng lực lựa chọn. 1. Ban thưởng đều đã nói đến rất rõ ràng. Cũng không cần phải lại nói. Đơn giản liền là tại số lượng cùng khối lượng bên trong tuyển chọn. Nếu như là không có trải qua quá nhiều Ikkyo, khẳng định chọn số lượng. Nhưng dọc theo con đường này đã phi thường rõ ràng thần thú. Siêu thần thú thực lực Ikkyo, nó lựa chọn còn cần đến nói mà. Hệ thống, ta lựa chọn số 2 ban thưởng. Keng, thăng cấp thành công, mời chủ ký sinh một lần nữa thiết lập Pokemon. Trước mắt nhưng thiết trí vì 6 cái. Ikkyo bất đắc dĩ bĩu môi lẩm bẩm nói. Thiết lập vì Greninja, Venusaur, Charizard, Ugron, Lugia, Cosmog, Keng. Thiết lập thành công, hôm qua, đúng vào lúc này, khách sạn cửa phòng bị đẩy ra, đồng thời còn truyền đến hai âm thanh. Cái này muốn làm sao đâu? Mặc dù y tá Joy đã kiểm tra nói không có việc gì, hảo hảo bồi dưỡng còn có thể khôi phục bình thường. Thế nhưng là cái dạng này, liền đem nó giao cho tự luyến cuồng, dù sao đều là tự luyến cuồng sai. Đào cái hố cát mà thôi. Thế mà còn như vậy dùng sức. Ikkyo ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Gặp hai nữ có chút lo lắng cùng tức giận nói xong. Đi tới. Còn chứng kiến Serena trong hai tay bưng lấy một cái Pokemon. Lại là. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.